Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 137, 137, tạo cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lan cũng sững sờ. Trần Khôn hít một hơi thật sâu và nói. Anh đã yêu cô Trình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong vụ tai nạn xe hơi ngày hôm kia, chính cô Trình đã cứu mạng cả một xe tải của người ta. Vì vậy đây có lẽ là định mệnh. Sau khi quay lại, anh không thể quên được mối quan hệ thân thiết với cô Trình. Mỗi phút mỗi giây, mọi động thái của cô ấy thường hiện ra trong tâm trí anh. Và anh đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Linh Đan ngạc nhiên kinh hãi nhìn vì không tin nổi. Mặt Trình Lan đột nhiên đỏ bừng. Linh Đan hỏi, Trần Khôn, anh đang nói trong lúc tức giận phải không? Không phải lời tức giận. Trần Khôn nghiêm túc nói, đây là nghiêm túc. Trong một lúc, Trình Lan không biết Trần Khôn đang nói thật hay là để đối phó với gia đình. Cô ta hoang mang lo lắng. Trần Khôn, Linh Đan ngẩng mặt lên. Đôi mắt lập tức đỏ lên. Anh thực sự yêu người khác sao? Anh yêu cô Trình. Trần Khôn kiên định nói. Rồi anh quay sang phía Trình Lan. Đây là chuyện của riêng anh. Không liên quan gì đến cô Trình. Cô ấy không biết chuyện. Anh hy vọng em đừng làm phiền cô ấy. Lời nói của Trần Khôn như dao cứa vào da thịt Linh Đan. Con thấy chưa? Cậu ta đã thay đổi. Con đừng cố chấp nữa. Bà thần bước đến nói với Linh Đan. Linh Đan, con phải biết rằng trên đời này, người khó có thể bỏ rơi con nhất chính là gia đình con. Linh Đan bật khóc ngay lập tức. Trần Khôn, lúc này, trái tim của Trần Khôn như bị dao cắt. Con còn chờ gì ở đây? Thẩm Trường Thanh nói với con gái. Còn chưa đủ sao? Cậu ta đã nói rõ ràng là đã yêu người khác rồi. Sao con không nhanh chóng rời đi? Hai người họ lần lượt đỡ lấy cánh tay của Linh Đan. Trần Khôn, tôi ghét anh. Cảnh này thực sự giống như một bộ phim truyền hình máu chó trong mắt Trình Diệu Vi. Cô chỉ biết nhìn, không biết làm gì hơn. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Lúc này Trình Diệu Vi mới phát hiện ra mặt của em gái mình đỏ bừng. Trình Diệu Lan, em sao vậy? Trình Diệu Vi trầm giọng hỏi. Khỏe, Tư Tử Phàm nhìn Trình Diệu Vi không phải hai chị em luôn không hợp nhau sao? Trình Diệu Vi gần đây cư xử không bình thường. Không ở một hai chỗ. Điều bất thường nhất là anh ấy đã đi cùng Trình Diệu Lan. Trình Diệu Lan cũng ngoan ngoãn. Ở trước mặt Trình Diệu Vi. Giống như một cô em gái ngoan ngoãn. Điều này rõ ràng không phù hợp với tính cách của Trình Diệu Lan. Tư Tử Phàm không giỏi quan sát phụ nữ. Trình Diệu Lan xuất hiện trước mặt anh một lúc. Cô mới nhận ra cô đã nhuộm tóc màu vàng cháy xém. Hai người phụ nữ ngồi lại với nhau và thì thầm từ lúc nào không hay. Trần Khôn đi tới. Xin lỗi Trình Lan trước. Tôi xin lỗi. Vừa rồi, tôi thật sự không nhịn được. Nếu không thì nhà họ Thần sẽ dây dưa mãi. Trình Lan lắc đầu. Không sao. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Tư Tử Phàm ngồi đối diện. Càng ngày càng khó hiểu. Trình Diệu Lan này dường như trở thành một con người khác. Theo tính khí của Trình Diệu Lan, cô không thể chịu thua kém. Làm sao cô ấy có thể sẵn sàng bị người khác kéo qua như một vật cản? Đã vậy theo lời Trần Khôn, Trình Diệu Lan từng không quan tâm đến sự an toàn của bản thân trong một vụ tai nạn xe hơi và cứu người khác. Chúng ta đi ăn tối. Trần Khôn nói, tôi sẽ đãi cô. Nhóm bốn người đứng dậy và rời đi. Lúc này, Trình Diệu Vi mới chợt nhớ ra mình phải làm một nhiệm vụ và kiếm đủ phúc lợi mới có thể giữ được em gái mình trên cõi đời này. Vì vậy, cô ấy quấn chặt lấy cánh tay của Tư Tử Phàm và kè kè bên cạnh anh. Hai người trông như một cặp tình nhân nhỏ hạnh phúc. Trần Khôn và Trình Diệu Vi đi phía trước. Tư Tử Phàm và Trình Diệu Vi đi phía sau. Hai người phía trước hiển nhiên có chút thận trọng và ngượng ngùng. Trình Lan dừng lại. Sau khi suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cô nói, tôi có một chút lo lắng về việc vừa rồi. Hả? Trần Khôn dừng bước, hai người bọn họ dừng lại. Tư Tử Phàm cùng Trình Diệu Vi phía sau cũng dừng lại. Trình Diệu Vi nhìn Trần Khôn, và cô ấy lại nhìn em gái mình. Cô giật mình một cái. Dường như trong mắt em gái mình có gì đó. Không được. Lẽ nào Trình Lan thích Trần Khôn? Trình Diệu Vi định bước tới ngăn cản Trình Lan. Nhưng cô đã bị Tư Tử Phàm kéo sang một bên. Tư Tử Phàm nói. Tốt hơn là nên chia làm hai nhóm. Chúng ta đừng làm phiền nhau. Không được. Làm sao em có thể giao em gái mình cho anh ta? Em gái của em. Tư Tử Phàm nhân cơ hội hỏi. Đó không phải là kẻ thù không đội trời chung của em sao? Trình Diệu Vi sửng sốt một chút. Tê Ư Tử Phàm nói với Trình Diệu Vi. Không phải em luôn muốn anh cùng em đi xem phim đêm sao? Chọn ngày thì tốt hơn. Chỉ cần hôm nay đi xem phim đi để Trần Khôn đưa cô Trình đi đến một bữa ăn nhẹ vào đêm muộn. Cách chương.